Chương 241, đến lò gợi tảo. Thế giới này cũng sớm đã sa đọa, cái gọi là thế giới ZF chính là to lớn nhất ưu ác tính. Chúng ta phản động quân, chính là vì điên phục thế giới ZF, bóp méo thế giới xóa đi không để ý người quy củ, sáng tạo công bằng công chính, tràn ngập hy vọng tiệm tân thế giới bầu trời đột nhiên mây đen mạn mạc, khoác màu xám áo choàng dở dạ gồng, lớn tiếng kích dương nói với Dạch Hụy. Thật không tiện, ta hiện tại không muốn nghe cái này, lao giá để một hồi, chúng ta muốn chạy đi. Dạch Hụy vẻ mặt bất động nắm củ y nạ tay, tiếp tục hướng đi bên bờ. Ngạch dở dạ gồng làm khó dễ mà nhìn hai người càng đi càng xa, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi. Lúc này, một cái 13-14 tuổi bé gái đi tới. Cô A-la, ngươi tại sao còn không bỏ chạy? Dở dạ gồng mí mắt giật giật, chúng cô bé kia nói rằng. Vừa người kia là ai ngươi quen biết? Nữ hải cô A-la hỏi. Một cái không sai người trẻ tuổi, sau đó gặp phải, sẽ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đi. Dở dạ gồng thở dài một hơi, sau đó nói. Được rồi, Long lão sư. Sapo ở trên thuyền náo muốn gặp ngài. 24 đi thôi, chúng ta lúc này đi ra còn muốn đến quanh thân hòn đảo chân điểm quân lương. Mặt biển, trên thuyền. Này, Dạch Hụy, ngươi vừa trên đất giết cái kia nam, dùng chính là cái gì kiếm thuật? Cụ y nạ chấp hai con mắt to, sung sướng thúc đẩy hỏi Dạch Hụy. Rời đi kiếm tâm đạo quán sau, Dạch Hụy liền ở trên thuyền bắt đầu thỉnh thoảng mà giáo dục lên cụ y nạ, không giống với cả xa, hắn giáo dục cụ y nạ càng nhiều chính là đến từ chính hồ cả thế giới kiếm thuật. Cú ý nạ bản thân thì có rất chân thực kiếm đạo căn bản, cho nên học lên kiếm đạo, ngược lại cũng bả tờ đầu rất nhanh. Không lớn không nhỏ, gọi sư phụ ngươi nói mau a. Cú ý nạ chạm ở trên thuyền, học giả vừa đánh giết tư thái quay về mặt biển vây vây kiếm gỗ, không vui nói, có điều, ngươi mặt trái chiêu kia, ta liền xem không hiểu ni liền như vậy. Hai người một bên đấu miệng, một bên truyền thụ kiếm thuật, rất nhanh sẽ đi đến dưới một mục đích địa lò gợi tảo. Lò gợi tảo, được gọi là vào tay, bắt đầu cùng kết thúc thành trấn. Vị trí với Đông Hải, gờ răng lại nạ lối vào gần gũi, từ Đông Hải tiến vào gờ răng lại nạ phải vượt qua nơi. Đời trước vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ ở lò gẹ tảo xuất thân, cu nở dê tại đây nơi bị xử quyết. Dạy hội cùng cụ y nạ, ở trên biển phiêu mấy ngày, đến cùng trùng hành trở lại lò gẹ tảo. Hai người xuyên qua lò gẹ tảo đền thờ, mặt trên viết một ổ gẹ tảo, thẳng vào mặt mà đến, là liên tục không được đám người cùng với hai bên đường phố tâm như loạn ma cửa hàng. Này, cụ y nạ, nhanh đi mua điểm quân nhu phẩm giải thuận lợi cho củ y nà một túi bờ ly, vật nhỏ có điều tế tỷ hệ nở của không lô ra ngoài y, chân tướng không nói bản thân, hiện nay củ y nà một người một mình là có thể đại khái đánh bại rất nhiều đại nhân. Hiểu được dỗ y, rông dài nha đầu này giải quay về củ y nà bóng lưng cho một cái bì ạ kiểu gẳng, nội tâm nghĩ mau nhanh đến sảm thủ địa bán đảo, đem nha đầu này ném. Đến tân thế giới, giải huy liền muốn diện độc băng hải tặc dâu trắng thứ khổng lồ này. Tuy rằng khoảng thời gian này đánh trận càng yêu thích củ y nạ tính tình, nhưng Dạch Hụy còn không muốn để cho Na Nở Dê mạo hiểm đến đối với Na Nở Dê mà nói quá mức chuyện nguy hiểm kiện ở trong. Tiểu nha đầu, ngươi cũng sẽ sử dụng kiếm vào xem một chút đi, ta trong quán bên trong có thể có thật nhiều phù hợp quý tộc công chúa dùng bội kiếm. Lò gẹ tóc cửa hàng vũ khí ông chủ con mắt, nhìn chằm chằm củ y nạ bên hông phồng lên hầu bao, một mặt cười lấy lòng. Không có hứng thú. Ta có cái này kiếm gỗ, liền được rồi. Cú ý nạ thải cu nở dê không thải hắn, thẳng tắp đi ra. Hải bọn mặt nghe xong sững sờ, bên kia đến nhà quê, mang cái kiếm gỗ đã nghĩ lang bạt thế giới hắn nhưng không biết được. Cú ý nạ cũng sớm đã từ giải huyệt khối này nhi học được kiếm đạo kiếm quyết, sáng tỏ bản thân chỉ cần chăm chú tu luyện, sớm vẫn có thể làm được trông gà hóa quốc mức độ, danh kiếm cao y gì cái kia đều là ngoại vật. Kha kha, tiểu nha đầu, khẩu khí rất lớn a. Một cái đầu đầy mái tóc màu tím, trong miệng ngậm ạ bù tê yên, tuổi tác rất lớn nam nhân. Mang kính dâm khoác toàn thân hải quân chính nghĩa áo bào trắng, cười ha hả nhìn cụ y nạ, nam nhân phía sau còn theo hai nam một nữ, cu nở dê là quần áo hải quân quân phục. Ẻn, người cu nở dê đi lấy đem kiếm gỗ, cùng cô bé này khoa tay múa chân so tài, không muốn dùng trái cây năng lực nha. Vừa dứt lời, lao nam nhân phía sau một đầu màu xanh nước biển trường tóc ăn, lấp lánh có thần mắt to mỹ nhân đi rồi đi ra. Tôn mệnh, đại nhân, tiểu nha đầu, người trước tiên cùng đồ đệ của ta Ẻn đỏ sức một trận đi. Na nở dê nhưng la hải quân bên trong vì là không nhiều mỹ nhân kiếm sĩ nha. Ha ha ha ha, tại sao dạ ngươi thắng Na nở dê, ta có thể nhận lời ngươi một điều kiện, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Cú ý nã nghe vậy, dung quang chấn hưng, ở trên biển phiêu lâu như vậy, kẻ nấn đều là phách lãng, coi như gặp phải kẻ địch, cú nở dê tràn đầy giải hứa động thủ xử lý trừng phạt. Vào lúc này, rốt cục gặp phải đưa tới cửa đối thủ, có thể đại khái dương ra quyền cước, thử xem kiếm đạo hử, lao già thối tha, đây chính là ngươi bản thân nói. Đường bên trong hối rồi. Ông lão phía sau một cái nam đi tới phía sau hắn, nhỏ giọng nói rằng, đại tướng, xin mời thận trọng. Ngài một câu nói, nhưng là sẽ để toàn bộ hải quân đều rời sông lấp biển A không căn hệ. Bỉn, ngươi xem sở mổ kẻ liền nhiều bình tĩnh. Trước mắt gồn dê rô rơ phía sau thời kỳ, hải tặc loạn lên, ta làm hải quân tổng huấn luyện viên, nên vì chúng ta hải quân nhiều thu hút đại thành những người này mới gọi sở mổ kẻ nam nhân nghe vậy hơi động. Đại tướng không thẹn là đại tướng, tuy rằng trước mắt ở hạng 2 huấn luyện viên vị trí, vẫn là toàn tâm toàn ý vì là hải quân suy nghĩ. Không thẹn 453 là trước một đời hải quân đại tướng từng cái bờ lách gạm dẹ phi. Lao nam nhân, hắc cổ tay dẹ phi, hải quân tiền nhiệm đại tướng, từng cung gạp, sẻn gồ củ phân biệt solo, kết quả cùng hai người đánh hòa, một đời thân kinh bách chiến quan hệ hải tặc, nhưng chưa bao giờ giết chết quá bất luận cái nào đối thủ, cho nên lại được gọi là không giết đại tướng. Vào lúc này dần dần trước khi rời đi tuyến, chuyển thành hải quân huấn luyện viên, học sinh đông đảo, bao quát sau đó tam đại tướng ạ ảo kỳ gì, ạ kẹ nủ cùng kỳ gì. Lao nam nhân ngậm tê yên, nhìn giữa trường hai cô bé cầm cẩn thận kiếm gỗ, bãi đủ tư thế, ung dung nói rằng, bắt đầu củ y nạ đi theo dạch hựa trên biển lay động, kẹ nần hiểu biết thấm, liên quan với kiếm đạo ngày càng thông thạo, lại tăng thêm bản thân ý hội, chậm rãi học được bật sổ cú hạ kỳ cùng vũ khí kết hợp. Chỉ thấy, củ y nạ một kiếm bước lên, đang chờ đối phương sử dụng kiếm chìm xuống, lại là hư lắc một hồi, kiếm ảnh lơ lửng không cố định, đột nhiên bay đến phía trên, trực đâm ẻn mặt. Ẻn mau nhanh rút kiếm về phòng thủ, không ngờ hai kiếm đụng vào, trên bản thân trong tay kiếm gỗ theo tiếng mà đứt, bị chém hai đoạn. Thật mãnh liệt bật sổ cụ hạ kỳ vây xem rẻ phi mọi người một mặt kinh ngạc, ẻn chủ lực, bọn họ là biết được, coi như không cần trái cây năng lực, kiếm khí của nàng cùng với hạ kỳ bản lĩnh vận dụng, QNZ cũng sớm đã rèn luyện đến hoàn toàn thành thạo.